Chương 39, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, cầu đề cử. Cỗ lực lượng này không phải phấn hồng sắc ánh sáng, là thuần túy lực lượng, một đạo màu xanh lam lôi đỉnh. Quanh Trần Mạch phản ứng vẫn là nhanh, trước đó chưa kịp phóng thích vô hạn nhảy vọt tránh né cô gái kia phấn hồng sắc khống chế kỹ năng, kỳ thật cũng không phải là trốn không thoát, chỉ là Trần Mạch vận dụng còn không thuần thục, thật thành thục sau khi đứng lên, theo bản năng hắn đều sẽ phóng thích vô hạn nhảy vọt, nhưng là lần này hắn nhớ tới vô hạn nhảy vọt, đem cái kia lôi đỉnh tránh né lôi đỉnh đánh vào một con yêu thú trên thân, nhưng là nó không chết, thậm chí cũng không có tỉnh lại đây. Rốt cuộc là như thế nào trình độ ngủ say à? Đây là đánh trọng độ thuốc tê sao? Trần Mạch tay cầm thai ách chi kiếm chăm chú nhìn chằm chằm cửa động, trong động thẳng hắc, cho nên Trần Mạch thấy không rõ bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Vừa mới tránh né lôi đỉnh chỉ là bởi vì Trần Mạch tại trong hang đen kịt thấy được vạch phá hắc ám một vệt ánh sáng màu lam. Mấy cái thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra, Trần Mạch lộ ra biểu tình khiếp sợ, cái này toàn bộ đều là thanh xuân nữ tử, nhìn sắc mặt của các nàng, nhìn các nàng trạng thái phải cùng Trần Mạch vừa mới nhìn thấy vị kia là giống nhau, người đã chết. Bởi vì nguyên nhân nào đó linh thể của các nàng vẫn chưa tiêu tán lưu tại nơi này, thậm chí kế thừa lúc còn sống trí nhớ, đến mức thực lực không xác định là trước khi chết vẫn là sau khi chết tăng lên hết thể 5 người, trong đó bao quát trước đó. Cùng Trần Mạch giao thủ qua cái kia, ở giữa nhất cũng là giữa các nàng tuổi tác xem ra lớn nhất, cũng bất quá thì 17-18 tuổi, thậm chí còn có 11-12 tuổi tiểu nữ hài thu tỷ, cũng là hắn hắn xâm nhập vọng tiên lâm, mà lại vọng tiên lâm bên trong mê vụ, còn có ta khống tâm thuật đối với hắn đều vô dụng. Ngươi nói có phải hay không là trong thôn những cái kia người biết, bọn họ từ chỗ nào đạt được có thể gặp mặt trả giá huyễn vụ năng lực trước đó cùng Trần Mạch chiến đấu qua. Thiếu nữ kia nhìn lấy trung gian nữ tử kia nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn Trần Mạch, mỗi người trong mắt mang theo phẫn nộ, nhưng trong đó chỗ càng sâu là ẩn giấu đi sợ hãi, nhất là mấy cái kia tiểu la lị, rụt rè. 5 người, 3 cái dò xét tra không được, nhưng là cái kia 2 cái tiểu la lị Trần Mạch là có thể đã gặp các nàng thuộc tính. Trương Tiểu Hà, phẩm cấp. Không, đẳng cấp, 8, điểm sinh mệnh, 1.000, trong thôn dân bản địa, bởi vì nguyên nhân nào đó chết đi, lại bởi vì nguyên nhân nào đó linh thể có thể bảo tồn. Kỹ năng, khống tâm thuật, 1 giây ngưng tụ thời gian, đối một tên mục tiêu phóng thích có khống chế đối phương, khống chế thời gian, cường độ theo song phương thực lực mà định ra. Thời gian cột đồ, 30 giây. Trần Mạch xác định, các nàng đúng là người trong thôn đến mức chết như thế nào, lại là làm sao có thể bảo tồn linh thể hoàn hảo lưu tại nơi này. Vậy liền không được biết rồi. Ngươi là ai, vì sao có thể miễn dịch huyễn vụ? Trung gian cái kia 17-18 thiếu nữ cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Mạch, nàng còn tính là so sánh trầm ổn, không có lựa chọn trực tiếp động thủ. Đến từ thế giới khác nhà mạo hiểm, thế giới khác nhà mạo hiểm, ngươi không phải người trong thôn sao? Trần Mạch lắc đầu, không phải, mà lại ta vẫn là bị thôn dân người truy sát thu tỉ, không muốn tin hắn, những người kia quỷ kế đa đoan, chúng ta không đều là bị lừa đi sao? Không thể tin tưởng bọn họ bất cứ người nào lời nói dối. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Trần Mạch. Chứng minh như thế nào, chứng minh như thế nào? Trần Mạch đã gặp các nàng liền biết, cái này nhất định là cái ẩn tàng nhiệm vụ mà lại có thể sẽ đạt được một ít gì đó, cho nên hắn lựa chọn cùng với các nàng tiếp tục đối thoại đi phát động cái này ẩn tàng nhiệm vụ. Sau đó Trần Mạch lắc đầu, ta không tốt chứng minh. Xem đi, hắn cũng là trong thôn thiếu nữ, chỉ Trần Mạch cả giận nói, cái kia 17-18 thiếu nữ nhìn lấy, nói, nếu như ngươi có thể đem mặt nạ cầm xuống, ta có thể phán đoán ngươi có phải hay không trong thôn. Người trong thôn không nhiều. Địa phương cũng không lớn, nàng trên cơ bản đều biết, dù sao nàng là nhiều tuổi nhất. Trần Mạch sau đó cầm xuống mặt nạ hình dạng đối với nở tờ cờ mà nói là không cần ẩn tàng. Nhìn đến Trần Mạch về sau, nàng khẽ bước cằm, xác thực không phải trong thôn, ngươi nói ngươi bị trong thôn truy sát, là bởi vì cớ gì? Trần Mạch sợ sợ bả vai nói, đem trong thôn vương thiết tượng giết. Dê tờ đến tốt nghe được Trần Mạch, bên cạnh thiếu nữ phát ra một tiếng tán thưởng, bởi vậy Trần Mạch cũng xác định các nàng tuy nhiên cũng là thôn dân. Nhưng là cừu hận cái kia người trong thôn vì cái gì? Bởi vì bọn hắn muốn giết ta muội muội. Sau đó thiếu nữ kia đối với Trần Mạch thiếu một thần, cảm tạ ngài nói cho chúng ta biết cái này một số. Trần Mạch nhìn lấy các nàng nói, các ngươi là thôn dân lại tại sao lại xuất hiện ở đây, vì sao chết đi, thậm chí cừu hận cùng thôn dân đâu? Trần Mạch cảm thấy mình đã bắt đầu chuẩn bị phát động cái này ẩn tàng nhiệm vụ. Thu tỷ, không thể nói cho hắn biết, vạn nhất hắn nói là giả, nói cho trong thôn những người kia làm sao bây giờ? Trương Thu lắc đầu. Sẽ không, coi như nói cho, người trong thôn cũng không qua được, mà lại hắn có thể không nhìn huyễn vụ, không nhìn khống tâm thuật, chúng ta căn bản sẽ không chiến đấu, bắt hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, cho nên Trương Thu đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mạch, tự lẩm bẩm, ta càng hy vọng công tử có thể giúp chúng ta một chút sức lực, báo thủ rửa hận. Trần Mạch lông mày nhíu lại, ta cần phải biết tiền căn hậu quả rồi quyết định có giúp hay không các ngươi. Nhiệm vụ còn chưa phát động, cho nên Trần Mạch còn cần tiếp tục giải có thể, mời theo chúng ta nhập động ngồi xuống. Sau đó Trần Mạch theo các nàng tiến nhập cái kia hang động đen kịt, bên ngoài là đen nhánh, nhưng đã đến chỗ càng sâu về sau, bên trong có một ít phát sáng thạch nhũ rô nở dê như đồ vật, chí ít có quang làm Trần Mạch tiến nhập một cái lớn hơn không gian thời điểm, hắn lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nơi này vờ ơ y ma còn có một số nữ hài mà lại đa số đều là 11-12 tuổi tiểu nữ hài, bất quá đều là chết. Thu tỷ tỷ các nàng ào ào chạy tới, nhìn đến Trần Mạch về sau, toàn bộ sợ hãi núp ở Trương Thu sau lưng. Trần Mạch nhìn thoáng qua, hết thể không dưới 20 người cái thôn này đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có cô gái nhiều như vậy con chết đi, yêu thú đồ thôn cái kia cũng không đúng à, hiện tại thôn làng sinh hoạt so sánh yên ổn an la nhờ, mà lại, coi như đã từng bị đồ thôn, lại vì sao nơi này toàn bộ đều là thuần một sắc thiếu nữ, hắn là bằng hữu của chúng ta, mọi người không cần phải sợ. Trương Thu nói xong sau đó đối Trần Mạch nói, mời ngồi. Bọn họ không là bằng hữu, nhưng nàng chỗ lấy nói như vậy, là hy vọng Trần Mạch có thể giúp các nàng chiếu cô nữ nhân này là có chu tờ thông minh. Sau đó Trần Mạch ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, quét mắt các nàng. Trương Thu đứng ở Trần Mạch trước mặt, hơi hơi nói, tiểu nữ tử tên là Trương Thu, là trong thôn rất phổ thông thôn dân, không biết công tử xưng hô như thế nào Trần Mạch. Nàng hơi hơi cắn môi một cái, nói, Trần Mạch công tử, hy vọng nghe xong đến đón lấy tiểu nữ tử kể cho ngươi cố sự về sau, ngài có thể trợ giúp chúng ta báo thù rửa hận, bởi vì trong thôn tất cả mọi người, mỗi người, bọn họ đều đáng chết, sắc mặt của nàng dần dần bị cừu hận thay thế biến thành dữ tợn.